Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, gió nổi mây phun. Thủ Nhĩ, quốc gia vũ trụ thủ đô, thế kỷ 21 nhân loại thập đại thành thị một trong. Hôm qua, báo, Linh Đăng, xâm nhập nơi đó, hết hạn trước mắt, đã tạo thành chí ít 30 người chết vong. Mấy trăm người thụ thương, vượt qua 40 vạn hộ gia đình cắt điện, bộ phận công trình kiến trúc sụp đổ, ước chừng 600 khung chuyến bay hủy bỏ, cục bộ địa khu tối cao trận gió vượt qua mỗi giờ 240 cây số. Quốc gia vũ trụ khí tượng bộ môn đã ban bố màu đỏ bão cảnh báo. Tai hại ngay tại tiến một bước mở rộng bên trong, có lẽ là toàn cầu nhiệt độ lên cao. Mấy năm gần đây cực đoan thời tiết cực kỳ tấp nập. So với năm ngoái, Het và Sauder, Hải Âu, các loại đặc biệt lớn bão, lần này đăng nhập Thủ Nhĩ, Linh Đăng, chỉ tính tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Buổi sáng, 10 điểm 23 điểm, Thủ Nhĩ ất vượng bên trong bãi tắm. Bão càn quét, sóng biển đập trên bờ cát, trống rỗng xuất hiện một tòa cao 5 mét. Rộng 3 mét to lớn kim loại cổng vòm, ven bờ công trình kiến trúc bên trong, đều khác biệt chưa kịp rút lui mọi người thấy cảnh này. Con mắt trong nháy mắt trừng thành chỉnh dung giải phẫu sau bộ dáng. Hòe, phi, Trần Vũ vừa mới bước ra truyền tống môn, liền bị đối diện đánh tới mưa to xuyên thấu qua mặt nạ hốc mắt. Rót đầy miệng, áp thủ thật đến quốc gia vũ trụ rồi. Ta ngay tại Thủ Nhĩ du học a. Loại này tùy ý chuyển đổi không gian ống kính qua khen. Ta nhìn thấy tổ chức rút lui nhân viên cảnh sát. Đừng nói cho ta cũng là diễn viên. Đột nhiên chính năng lượng lại có một ít không quen. Chính năng lượng cay rắm. Ta đánh cược hắn tuyệt đối là đến tăng lớn cường độ. Nếu như áp thật có thể cải biến Thủ Nhĩ thời tiết, ta liền tin. Yamete, Yamete, trong màn đạn có phải hay không trà trộn vào cái vật kỳ quái? Dẫn chương trình là thời điểm triệu hoán sao chổi, đại biểu nhân dân, cho quốc gia vũ trụ một kích chí mạng đi. Kích cái gì? Kích cái gì? Vũ trụ ở giữa sao chổi đều là quốc gia vũ trụ. Đều còn cho bọn hắn đi. Đầu chó, áp thủ năng không thể phóng thích cực đoan hàn lưu. Cùng bão dung hợp tuyệt đối lực sát thương gấp bội. Đừng nói ta tàn nhẫn. Ta đây là vì khoa học. Trực tiếp ở giữa mưa đạn Trần Vũ cũng không có tinh lực chú ý. Tại mưa to bên trong, hắn ngự thần bào đã hoàn toàn ướt đẫm. Ánh mắt cũng biến thành rất mơ hồ. Chỉ có thể tìm tới một chỗ miễn cưỡng bị gió bậc thang. Ngồi xuống, từ trong dương móc ra vân khí tượng điều khiển đài. Đặt ở trên bậc thang, ngoặc kép chấm hỏi, đang lúc Trần Vũ điều khiển đài khí tượng rời khỏi cực đoan bản khối lúc. Bên tai đột nhiên truyền tới một nam nhân giống to, nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một cái vóc người hơi mập nhân viên cảnh sát đối hắn khoa tay múa chân. Trong tay gậy cảnh sát trên dưới vung vẩy, trong miệng huyên thuyên, nói mẹ nó đâu, Trần Vũ thấp giọng lầm bầm một trận. Quay đầu trở lại, tiếp tục thao tác đài khí tượng. Hắn không thể cùng đối phương nói chuyện, nếu không sẽ bại lộ khẩu âm. Làm một tâm tư kín đáo video chủ, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phát hiện thân phận chân thật của mình. Một chút xíu lỗ thủng cũng không thể lưu. Đây chính là chuyên nghiệp. Chi chi chi, theo hắn đè xuống sáng sủa nút bấm. Dây anten hồng quang sáng lên. Trong chớp mắt, trên bầu trời âm trầm mây đen hóa thành lấm ta lấm tấm. Tiêu tán hư vô, gió, ngừng, mưa, ngừng, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Chỉ còn sóng biển tại quán tính bên trong đập âm thanh. Cái gì? Ta tại Seoul, thật ngừng, ta cũng tại Seoul, không có khả năng, ha ha. Phía trước đều là mưa đạn diễn viên. Ta cũng tại Seoul. Trên thực tế bão kịch liệt hơn. Làm tốt lắm, ai gạt người đi ra ngoài chết không yên lành. Báo thật ngừng, ta giống như ngay tại chứng kiến lịch sử. Nhìn tin tức a, chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ báo cáo. Áp chủ sớm bị toàn lưới phong sát. Đừng nghĩ nhìn thấy tin tức của hắn. Không cần nhìn tin tức. Du lịch đẩy lên Kim Tú Mẫn ngay tại Seoul trực tiếp. Báo thật ngừng a, thảo thật thảo. Ta cũng tại Seoul, thề, báo ngừng, loại chuyện này căn bản lừa gạt không được. Chẳng lẽ áp chủ thật tại Bình Chắc tương lai khoa học kỹ thuật? Không muốn nói đùa được không? Ta bị các ngươi hù dọa, đi xem Kim Tú Mẫn trực tiếp, tam quan sụp đổ, cười nhìn các diễn viên khỉ làm xiếc. Tung tin đồn nhảm không phạm pháp thôi, nhi tử ta còn sẽ không viết chữ. Leng keng. Quốc gia vũ trụ nhân viên cảnh sát côn cảnh sát trong tay rớt xuống đất. Nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cơ hồ là đang nhìn quỷ. Trần Vũ lắc lắc nước mưa. Đứng dậy, cầm lấy vân khí tượng điều khiển đài. Đem nó thận trọng chứa vào trong dương. Nâng lên, hướng phía truyền tống môn đi đến. Ngoặc kép chấm hỏi, sững sờ nhìn qua Trần Vũ đi xa. Nhân viên cảnh sát bỗng nhiên một cái giật mình, lấy lại tinh thần, giơ lên gậy cảnh sát hô to. Trần Vũ một cái âm tiết cũng nghe không hiểu, trực tiếp cất bước tiến vào truyền tống môn phía sau sa mạc Sahara. Seoul không phải thái nước Sriracha bên trong, là một nước thủ đô. Seoul chú đóng đại lượng quân, cảnh bộ đội, hắn lại trì hoãn một hồi. Rất dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng lệnh Trần Vũ không nghĩ tới. Cái vũ trụ kia nước nhân viên cảnh sát vậy mà đuổi đi theo. Đứng tại truyền tống môn bên kia vung vẩy gậy cảnh sát. Miệng bên trong tiếng Hàn. Anh ngữ lẫn nhau giao thế. Hy vọng Trần Vũ có thể nghe hiểu. Đứng tại tuyết trắng mênh mang trong sa mạc. Trần Vũ im lặng một lát. Đối phía sau cửa nhân viên cảnh sát duỗi ra một ngón tay. Ngoác ngoác, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng có gan ngươi tới nha. Nhân viên cảnh sát sửng sốt, theo bản năng lui lại. Gặp đây, Trần Vũ cũng lười lại cùng đối phương nhiều giao lưu. Đưa tay đóng lại không gian kết nối. Thời gian không còn sớm. Trong bất chi bất giác Bình Chắc đã hơn một canh giờ. Quay người. Hắn đối mặt camera, đẩy hơi có trượt kinh kịch mặt nạ, mười ngón giao nhau, tiến hành tổng kết, khoa học kỹ thuật, cho tới bây giờ đều là một thanh kiếm hai lưỡi, chúng ta có thể sử dụng nó làm phá bên ngoài, đùa ác, phóng đại nhân tính ác, tự nhiên cũng có thể dùng nó cứu vớt nguy cơ, phát triển kiến thiết, phát dương nhân tính thiện, nhân loại tiến bộ. Có lẽ liền là tại thiện và ác ở giữa tập tễnh tiến lên. Hôm nay trực tiếp Bình Chắc, đến nơi đây liền muốn kết thúc. Cảm tạ Hoa Tiêu Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn là ta cung cấp cái này sản phẩm công nghệ cao. Nó để cho ta đối khoa học kỹ thuật có càng thâm nhập trải nghiệm. Ngày mai, ta sẽ ở 9 giờ sáng cả. Đúng giờ tuyên bố lần này trực tiếp biên tập bản. Hy vọng mọi người nhiều hơn phát khuếch tán. Tiếng nói hơi ngừng lại. Trần Vũ đem đóng gói dương cùng đài khí tượng tách rời. Vùng vẩy bạch dương, dựa theo ngay từ đầu ước định, ta sẽ đem cái này đặc thù tài liệu cái dương đưa tặng cho fan hâm mộ. Địa điểm tại nước ta kinh thành. Hy vọng người hữu duyên có thể tìm tới. Cuối cùng nói một kiện để lời nói với người xa lạ. Lần tiếp theo trực tiếp về sau, ta cái thứ nhất quý Bình Chắc liền sẽ hoàn thành. Nếu như tấn cấp thành công, tin tưởng thứ hai quý sản phẩm công nghệ cao sẽ càng mãnh liệt hơn. Như vậy, tháng sau chủ nhật, chúng ta gặp lại. Mưa đạn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, nhưng Trần Vũ đã không đi chú ý. Ấn động thủ đồng hồ, đóng lại trực tiếp ở giữa. Hình tượng lâm vào hắc ám. Cùng lúc, Kim Châu ngoại ô thành phố bên ngoài trong biệt thự, trung niên tổ trưởng Đăng đứng dậy, cầm lấy một bên vệ tinh điện thoại gọi thông mau lẹ thông tin. Kinh thành phân đội,